Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, một chiêu. Luga bản đã cho là đánh tan cái này từ trong bóng tối thoát ra quái vật. Ai biết đối phương không tiêu tan phản tụ, 10% giây cũng chưa tới. Đại đoàn hắc ảnh xẹt qua bên cạnh hắn, tại hắn bầu trời ngưng tụ. Đó là một cái hình giọt nước hắc ảnh quái vật, bên trên viên hạ sắc nhọn, còn có hai cái rắn chắc hắc ảnh cánh tay từ trên lý thuyết là bả vai vị trí đưa ra ngoài. Luga tuyệt đối nhận ra, ở hình tròn trên người chính giữa cẩn gương mặt đó, hắn không khỏi nghẹt ngào. Huyết ma Tyrone, hắn đúng rồi, cũng sai lầm rồi, mặt là Tyrone mặt, hoàn toàn hư ảnh hóa Tyrone. Sớm đã không có chính mình ý chí. Hắn nhanh như tia chớp giơ lên vai u thịt bắp hắc ảnh cánh tay. Hung hăng đánh xuống, Luga trực tiếp bị ảnh ma Tyrone tảo cái chính giữa. Bao quanh thân thể của hắn tử lam sắc lồng bảo hộ mới vừa tới kịp sáng lên, liền trong nháy mắt phát ra nồng nhiệt màu trắng quang mang. Người kế tiếp chớp mắt ầm ầm vỡ vụn, coi như cuối cùng. Hắn dùng pháp trượng cản một chút, vẫn không cách nào chống đỡ ảnh ma cánh tay truyền tới cự lực. Cả người hắn bị một cái tát từ giữa không trung quét về phía cách đó không xa một tòa mộc chế tiễn tháp, ước chừng một giây đồng hồ sau, sụp đổ tiễn tháp bên trong đãng xuất đếm không hết lôi xà. Ảnh hưởng đến thật là lớn một nhóm người. Vốn tưởng rằng pháp ma sẽ từ sụp đổ tiễn tháp bên trong bò ra ngoài. Ai muốn chờ đến là sét đánh nổ âm. Không trung hạ xuống to lớn thiểm điện. Hung hãn bổ trúng tiễn tháp phế tích. Hiện trường 99% nhân cũng cho là pháp ma tự diệt. Chỉ có Khổng Hư người bên cạnh đồng thời lộ ra kinh hãi biểu tình. Ở lôi quang thiểm thước chung. Một cái chỉ còn lại nửa thân thể bóng người ầm ầm xuất hiện ở trước mặt Khổng Hư. Đó là pháp ma rất nổi danh lôi điện thiểm hiện. Đây là một loại trung khoảng cách truyền tống ma pháp. Nguyên lý là đem thân thể mình hoàn toàn nguyên tố hóa, lợi dụng nguyên tố truyền tốc độ cao, trong thời gian ngắn nhất truyền tới mình muốn địa phương. Vấn đề một chiêu này tuyệt đối không dễ nắm giữ. Để cho thân thể hoàn toàn nguyên tố hóa không tính là quá khó khăn. Khó thì khó ở như thế nào biến trở về tới. Rất nhiều lúc, một cái thoáng hiện đi qua, thì pháp giả chính mình ít đi tay và chân, cũng chẳng có gì lạ. Bây giờ, liều cái mạng già Luga gần đây giống như loại trạng huống này. Hắn trạng thái quá kém, hắn rõ ràng hơn, chính mình một khi ở ngoài quấy bị cuốn lấy. Cũng đừng nghĩ đánh chết Khổng Hư, cho nên hắn lựa chọn ngã gục đánh một trận. Khổng Hư bên người hai cái đệ tử phản ứng không thể nói không vui. Lôi quang thiểm ra hình người trong nháy mắt, Aliya thứ kiếm cùng mập mạp loan đao đã đến. Lôi điện uy năng chợt bùng nổ, nổ bắn ra tới lôi xà đem hư không lực không nhiều hai người trực tiếp bắn bay. Đây chính là cấp bậc vô tình áp chế. Chỉ cần giết ngươi, pháp ma lam sắc, tròng trắng mắt, bên trong, tất cả đều là màu xanh đậm tia máu. Hắn cuồng nộ, hắn không cam lòng, toàn bộ quán chú bên phải cánh tay trên pháp trượng, người kế tiếp ma pháp, chính là hắn ở linh khoảng cách điểm trúng Khổng Hư. Pháp trượng bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, đủ để đem điều này thanh danh không vang. Lại hoàn toàn ngăn trở ma tộc đại kế nam nhân nổ thành than. Quanh mình toàn bộ thấy một màn như vậy nhân đều cảm giác cổ họng không khống chế được khô ráo. Thật đáng tiếc, theo dự đoán hết thảy tình trạng cũng không có phát sinh. Kịch liệt lôi điện trong tiếng ầm ầm, hắn chỉ nghe được một tiếng như có như không thở dài từ Khổng Hư cổ họng truyền ra. Một kiếm. Không người thấy Khổng Hư là lúc nào rút kiếm ra khỏi vỏ. Cho dù nhãn lực tốt nhất Aliya, đều chỉ thấy sư phụ kiếm phong khinh linh từ lôi quang chính giữa xuyên qua. Tiếp theo thì nhìn không rõ, một trong chớp mắt sau đó, mọi người chỉ thấy Khổng Hư Thanh kia có kim sắc hình cung hộ thủ kỳ lạ trường kiếm. Đâm xuyên qua đối phương cổ họng, giơ ngang trường kiếm cứ như vậy treo đối phương nửa đoạn thân thể. Nhìn qua bảo kiếm đâm trúng lại có điểm hướng huấn luyện dùng bù nhìn rơm. Không có ai biết Khổng Hư làm sao làm được, giống như là kiếm thuật trong huấn luyện đơn giản nhất đâm thẳng. Giơ tay lên, phong tỏa cổ tay, duỗi thẳng cánh tay, đơn giản cao hiệu, kiếm phong tựu ra bây giờ địch nhân chí mạng vị trí. Đây chính là kinh nghiệm thượng sai cách rồi. Làm một hardcore player, Khổng Hư vô cùng rõ ràng pháp ma một khi liều mạng sẽ biến thành cận chiến pháp sư loại này thói. Quên, làm không nắm chắc, ở khoảng cách xa đem đối phương đánh chết. Pháp ma sẽ tìm kiếm cao nhất tỷ lệ đánh chết đối phương cận chiến. Đây là pháp ma thể chất áp đảo phần lớn người loại này một tiền đề quyết định. Kết thúc. Vô số thiểm điện từ Luga trong thân thể lan tràn mà ra. Liên đới đưa hắn nửa đoạn lam sắc thân thể kéo thành nguyên tố bột. Trước người Khổng Hư vén lên một trận phạm vi cực nhỏ lôi bạo. Đây là độ cao nguyên tố hóa pháp ma thân thể chôn vùi lúc. Khó gặp kỳ quan, cho đến Luga một thân trang bị tán lạc trên đất. Thân thể cũng hoàn toàn hóa thành nguyên tố hạt tiêu tan ở giữa không trung. Trên cổng thành quý tộc và phía dưới dân chúng mới nhìn rõ cái kia lôi quang chung bóng người. Phạm vi nhỏ nguyên tố rối lưu thổi lất phất Khổng Hư tóc ngắn màu đen. Đưa hắn trường sam màu đen vạt áo thổi bay phất phới. Nhìn vị này mới vừa sinh ra thần sứ. Triệu quốc dân chúa cứu thế chậm rãi thu kiếm trở vào bao. Người sở hữu cũng không khống chế mình được nữa cảm tình. Nhất thời phát ra từng trận vang trời tiếng hoan hô. Khổng Hư các hạ vạn tuế. Quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ. Làm chết ma tộc. Hư không nghị hội vạn tuế. Bọn họ kích động đến quên hết tất cả. Không biết bao nhiêu người một bên lau qua khóe mắt xông ra nước mắt. Một bên khàn cả giọng địa la lên. Khai thiên tích địa cố nhiên là một cái thần tích. Ngay trước mọi người đánh chết ma tộc. Chính là hiện ra Khổng Hư thân là người lãnh đạo cường đại. Này trong loạn thế, liên tối cơ bản sinh mệnh đều không cách nào được bảo đảm. Ở trong môi trường này, không có gì so với một cái cường đại lại anh minh người lãnh đạo. Càng đáng giá nhân dân đuổi theo theo. Vương quốc các nơi quý tộc tư binh yếu đuối, với Khổng Hư cường đại tạo thành so sánh rõ ràng. Lại liên tưởng đến Hoan quốc vương kia lần giống như là buông tha quốc dân mềm yếu tuyên ngôn. Tại chỗ toàn bộ dân chúng cũng dám nói lớn tiếng, mất đi quốc vương ngày đầu tiên. Chúng ta không nghĩ hắn, ai cũng không biết, ở cách thành lâu 500 mét địa phương, một cái bóng mờ như vậy tồn tại phát ra suy tư tựa như tự than. Thật là giống như là Luga kia ngu xuẩn chính mình đem cổ họng đưa thượng nhân ra kiếm phong. Thật là đáng sợ kinh nghiệm. Một cái ngàn năm không tiếp xúc qua pháp ma nhân loại. Lấy ở đâu sức phán đoán biết đạo pháp ma có thể như vậy liên quan. Bất quá, ta cũng phải lưu. Đối phương rất nhanh sẽ bắt đầu thảm thức. Ta muốn trở về báo cáo cho Lori Vương. Giống nhau hắc ảnh đoán. Argus tướng quân dẫn nhóm lớn thành về, kể cả thú liệp nữ thần nữ thợ săn, cùng với Lê Minh Chi Quang Tế Ti, bắt đầu đại quy mô kiểm soát, ngay sau đó là quét dọn chiến trường. Khổng Hư đem hai cái hư không chi thạch giải tỏa, khiến cho đại lục sụp đổ, cuối cùng giữ được là lấy Murdoch thành làm trung tâm, tổng kết 10.000 cây số vuông độc lập vị diện, chỉ cần Khổng Hư nguyện ý. Ở lấy địa linh đại trận rót vào đủ nhiều thổ nguyên tố. Hắn có thể mang cái này vị diện lần nữa khuếch trương đến 30.000 cây số vuông. Khi hắn trở lại thành chủ phủ, đem tin tức này nói cho Murdoch bá tước thời điểm, lão bá tước hô hấp cũng dồn dập. Lão bá tước vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm tính. Tôn kính chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ta sẽ di động cái này vị diện. Đưa nó trở về đến nhân loại vị diện tập quần chính giữa. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.